Long Vương trở lại, chương 761. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 761. Hứa Tinh, đi ngăn cản đi, nếu cứ tiếp tục đánh thì sẽ xảy ra chuyện mất. Hứa Tinh khoanh tay ôm ngực cười nói. Đinh Ngọc Long vốn cũng không phải người tốt lành gì, để Giang Thần dạy cho anh ta một bài học cũng được mà. Tớ muốn nhìn xem, người chồng vô dụng này của cậu rốt cuộc có bản lĩnh gì, có thể giải quyết chuyện này như thế nào. Không biết vì sao, Hứa Tinh lại càng ngày càng hứng thú với người chồng Giang Thần của Đường Sở Sở. Đường Sở Sở bất mãn nói, chồng tớ không phải vô dụng, chỉ là anh ấy thật sự quá thấp kém thôi. Nhưng chồng của tớ xuất sắc về y thuật và võ nghệ lắm đấy. Ồ, thật giống với Hắc Long. Hứa Tinh cười nhẹ, hử, Đường Sở Sở cũng cau mày. Mỗi khi Hứa Tinh nói về Hắc Long, cô đã nghĩ kỹ lại. Hình như đúng là giống thật. Người ta đồn rằng sức mạnh của Hắc Long là vô song trên thế giới. Y thuật cũng giỏi số 1 không ai số 2. Hắc Long cũng tên là Giang Thần. Chồng của cô không chỉ giỏi mỗi y thuật mà sức mạnh của anh cũng rất đáng sợ. Lúc này, Đường Sở Sở có một loại ảo giác rằng chính người chồng Giang Thần của mình chính là Hắc Long. Ý nghĩ đó chợt lóe qua trong đầu. Giang Thần của tập đoàn Giang Long. Hắc Long tên Giang Thần kia cô đã từng gặp qua. Anh ta với chồng của mình vốn dĩ là hai người khác nhau. Mà Hắc Long tên Giang Thần kia đã chết ở núi Thiên Quang ở Nam Hoang rồi. Làng Long Tuyền, phòng khách, Giang Thần từng bước đi về phía Đinh Ngọc Long. Hai thằng đàn em mà mày đưa ra, lúc nãy tao mới tung vài chiêu thôi, còn lại sợ không chịu nổi nhỉ. Đinh Ngọc Long nhìn đàn em đang nằm trên mặt đất phát ra âm thanh đau khổ. Trong lòng nhịn không được run lên, có vẻ như số tiền này không dễ cầm được rồi. Giang Thần, mày đừng có mà ép người quá đáng. Mày có biết tao là ai không? Mày có biết tao có quan hệ với ai không? Tao nói cho mày biết, đại ca của tao là anh Tam Thiên. Đắc tội anh Tam Thiên thì mày muốn sống cũng không được mà chết cũng không xong. Đinh Ngọc Long bắt đầu uy hiếp một cách gay gắt. Giang Thần không để ý, từng bước đi về phía Đinh Ngọc Long. Đinh Ngọc Long liên tục lùi về phía sau, hét lên, hai bọn mày còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Đánh nó cho tao. Hai người đàn em tao nhìn mày, mày nhìn tao, chớp mắt, đồng loạt quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ. Đại ca Giang Thần, chuyện này không liên quan đến bọn em, làm ơn tha mạng. Đinh Ngọc Long lớn tiếng mắng chửi, nhấc chân đạp hai đàn em xuống đất. Cảnh tượng này bị rất nhiều người nhìn thấy được. Những người này đều là có chung một loại biểu cảm, đó là biểu cảm khi đang xem một vở kịch. Ai mà ngờ được rằng con rể nhà Đường ở Giang Trung nổi tiếng lại có sức mạnh như vậy. Giang Thần đi về phía Đinh Ngọc Long, đột nhiên kéo lấy anh ta, ném về phía Lâm Tử Minh. Bịch, cơ thể rơi xuống đất, bị ném ngã đất mức đầu óc rối mù, xương mũi gãy vụn, cơ thể của Lâm Tử Minh bị dọa lùi về phía sau vài bước. Mày, ông đây sẽ giết chết mày. Đinh Ngọc Long bò dậy từ dưới đất, lấy ra một thanh công tác. Nhưng mà, anh ta còn chưa kịp đứng lên thì Giang Thần đã đi tới, một cước đá lên người anh ta, nhấc chân lên, dẫm lên mặt anh ta, để anh ta không thể cử động, lạnh lùng nói, xin lỗi đi, mày cái thằng chết tiệt. Giang Thần, mày xong rồi, tao trịnh trọng nói cho mày biết. Mày chờ đấy, chuyện này ông đây sẽ không để yên dễ dàng vậy đâu. Mày tốt nhất là thả tao ra ngay lập tức, quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái cho tao. Nếu không, Đinh Ngọc Long phát ra tiếng kêu đau đớn. Sức lực dưới chân của Giang Thần càng ngày càng mạnh. Mặt của anh ta và mặt đất áp chặt vào nhau, không ngừng ma sát đã bào mòn da thịt. Cảm giác rất đau đớn. Cách chương.